Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 749, chương 388, dẫn bóng hữu hiệu. Không chỉ là Bonucci, Pogba cũng trở về đến vùng cấm địa. Hắn cũng tại phòng Giang Thần Hy, cho nên, hiện tại Giang Thần Hy là tình huống như thế nào đâu? Trước mặt của hắn là Bonucci kẹp lại. Đằng sau là Pogba thiếp thân đứng vững hắn. Hắn bị bao bọc gắt gao. Cơ hồ là tại hai người bao bọc trong khe hẹp. Giang Thần Hy vậy mà ngạnh sinh sinh vươn chân. Hắn kiệt lực duỗi dài mũi chân. Cuối cùng tựa hồ là giày đinh đụng phải nhấp nhô bóng đá. Bóng đá đột nhiên nhảy dựng lên. Đạn hướng cầu môn. Wow Giang! Hắn sút gôn. Ngay tại tất cả Juventus fan hâm mộ bóng đá đều cơ hồ muốn tuyệt vọng thời khắc. Một đầu mang theo đội trưởng phù hiệu tay áo nam nhân xuất hiện. Hắn nghiêng người nhào cầu. Cuối cùng hắn kiệt lực duỗi dài tay phải đem bóng đá đánh ra. Gianluigi, Buffon, Torino sướng ngôn viên hưng phấn giống to. Hắn cứu vãn đội bóng. Tránh khỏi để Liverpool lần nữa dẫn bóng. Vĩ đại đội trưởng, hắn cứu vớt đội bóng. Juventus Arena nhìn trên đài. Juventus fan bóng đá to lớn hấp khí thanh liên tiếp. Đây là sống sót sau tai nạn may mắn cảm giác. Còn có Liverpool fan bóng đá tiếc nuối hấp khí thanh cùng giơ chân âm thanh. Đem bóng đá đập ra ranh giới cuối cùng Buffon. Cái này 38 tuổi lão thủ môn trên mặt đất đánh lăn về sau. Vậy mà nhảy lên một cái, sau đó dụng lực vung vẩy nắm đấm, gần như gào thét tầm thường hô, đều con mẹ nó làm cái gì đây? Coi trọng các ngươi người. Evra giơ tay lên, ra hiệu nguy cơ lần này là trách nhiệm của hắn. Mới vừa rồi là hắn trượt chân tạo thành đối phương lần này có uy hiếp tiến công. Evra đã từng vì MU hiệu lực dài đến 8 năm rưỡi. Hết thảy theo đội thu được 5 cái giải ngoại hạng Anh quán quân, 3 cái League Cup quán quân cùng 1 cái Champions League quán quân. 2014 niên mùa hè, Evra nhập liên minh Juventus, biểu hiện mặc dù không cách nào cùng đỉnh phong thời kỳ so sánh, nhưng là còn tính là tương đối xuất sắc. Buffon lúc này lại đột nhiên không lo được đi an ủi đồng đội. Chỉ gặp Juventus lão đội trưởng như là phẫn nộ táo bạo sư tử. Hắn xông về trọng tài chính, người Đan Mạch Phỉ Scott, xác thực nói là xông về đang cùng trọng tài chính thương lượng Liverpool đội phó Giang Thần Hy. Còn lại Juventus cầu thủ thấy thế, cũng cùng lấy đội trưởng của bọn họ vây lại. Liverpool đội trưởng Henderson thấy thế tranh thủ thời gian vọt lên. Càng nhiều Liverpool cầu thủ cũng vọt lên. Giang Thần Hy chỉ vào Juventus cầu môn lớn tiếng gọi hàng. Hắn chỉ vừa rồi sút gôn bóng đá đã qua cánh cửa tuyến. Buffon nghe, tức giận đến muốn đánh người. Hắn chỉ vào cặp mắt của mình. Lớn tiếng gào thét, con mắt của ta, nhìn xem con mắt của ta. Chưa từng có cánh cửa tuyến. Con mắt của ta nói cho chuyện ta thực. Ngoặc kép chấm chấm, Giang Thần Hy cùng Liverpool người đang kháng nghị. Hắn cho rằng trận banh này đã qua cánh cửa tuyến. Buffon lộ ra rất bình thường phẫn nộ. Hắn cũng đang kháng nghị. Trận banh này đến cùng có hay không qua cửa tuyến? Chúng ta nhìn xem chiếu lại liền biết. Vừa rồi sút gôn chiếu lại biểu hiện. Giang Thần Hy phía trước cầu môn sẻng bắn. Bóng đá bay lên. Buffon đem bóng đá đập ra đi, mà tại Buffon nhào cầu trong nháy mắt, bóng đá chỉnh thể đã vượt qua cánh cửa tuyến, mặc dù không quá rõ ràng, có lẽ chỉ là vừa mới vượt qua cánh cửa tuyến mấy centimet. Có lẽ thủ môn toàn bộ tinh lực đều đặt ở dập tắt lửa thượng. Hạ ý thức sẽ không ý thức đến điểm này, nhưng là, chiếu lại nhìn rất rõ ràng. Trận banh này đúng là qua cánh cửa tuyến. Khó trách Giang Thần Hy đang kháng nghị. Cùng năm đó Juventus cùng Milan lần kia bóng đá qua cánh. Cửa tuyến tiếp cận 1 mét to lớn tranh luận khác biệt. lần này có lẽ búp phông thật không có ý thức đến trận banh này đã qua cánh cửa tuyến. Cho nên, hắn là thật rất bình thường phẫn nộ. Trương Lỗ nói, Trương Lỗ chỉ là 201 một phần 2012 mùa giải Serie A một trận tiêu điểm chiến. Cuối cùng tọa trấn San Siro AC Milan, tiến 49 cầu thi đấu vòng tròn nhiều nhất, cùng tới chơi Juventus, mất 15 cầu thi đấu vòng tròn ít nhất, lấy 1-1 thế hòa kết thúc. Tiêu điểm cùng tranh luận không tại điểm số, mà ở chỗ trên trận trọng tài chính một lần rõ ràng ngộ phán. Bởi vì Manchi bù bắn đã vượt qua cánh cửa tuyến, mà lại hết sức rõ ràng. Vượt qua cánh cửa tuyến tiếp cận chừng 1 mét, Milan người đều đang ăn mừng dẫn bóng. Nhưng là, trọng tài chính không để ý đến. Nếu như trọng tài làm ra chính xác xử phạt, Milan bản nhưng 2-0 dẫn trước. Nhưng lịch sử dung không phải giả vờ dự tính. Chiến bình Juventus sau Milan nhiều thi đấu một trận vẫn dẫn trước một phân. Thi đấu vòng tròn quán quân xu thế hoặc bởi vì cái này ngộ phán mà lặng yên cải biến. Đương nhiên, Juventus người khẳng định cũng cảm thấy bọn hắn cũng có lý do biểu đạt mình oan khuất. Trận đấu kia nửa chặng sau tranh tài tiếp cận 80 phút. Đường Juventus vẫn là không. Một lạc hậu thời điểm, Pirlo hậu trường xúi dục, Vucinic thẳng nhét Machi, từ phía sau phá khung thành đáng tiếc bị phán việt vị trước đây. Chậm kính biểu hiện, đây là một hạt bóng tốt. Bất quá, 4 phút sau, Machi vẫn là dẫn bóng. Cứ việc chúng ta bây giờ thông qua pha quay chậm chiếu lại nhìn thấy bóng đá đúng là qua cánh cửa. Nhưng là... trọng tài chính không nhìn thấy chiếu lại. Hắn hiện tại đang cùng trợ lý trọng tài cùng cánh cửa tuyến trọng tài tiến hành câu thông. Hạ Uy nói, cho dù là chưa có trở về để kỹ vật, một mực cũng có âm thanh tại nói ra yêu cầu ở trong trận đấu đưa vào cánh cửa tuyến kỹ thuật. Bị FIFA chỗ lấy 8 niên cấm chỉ tham dự bóng đá tương quan hoạt động UEFA chủ tịch Platini. Xử phạt đã thực hành, nhưng bởi vì ở vào chống án bên trong, chức vị vẫn giúp cho giữ lại. Từ trước đến nay đối đưa vào cao khoa học kỹ thuật trợ giúp trọng tài chấp pháp cầm phản đối thái độ. Hắn đã từng như là nói ra, nếu như đưa vào khoa học kỹ thuật tham dự trọng tài chấp pháp, vậy chúng ta cần dùng bọn chúng để phán đoán mỗi một lần việt vị, mỗi một lần đá phạt cùng mỗi một lần phạt góc. Bởi vì trọng tài bất cứ lúc nào cũng có thể phạm sai lầm. Bởi vậy, Platini cự tuyệt cánh cửa tuyến kỹ thuật nhập chủ UEFA dưới cờ thi đấu sự tình. Mà là sáng tạo tính chất sử dụng cánh cửa tuyến trọng tài đi giải quyết tranh chấp. Về phần làm mối thể cùng một chút giới bóng đá nhân sĩ một mực nói ra yêu cầu ở trong trận đấu dẫn. Vào thu hình lại chiếu lại. Phụ trợ trọng tài xử phạt cái này đồng dạng là Platini cực lực phản đối hạng mục. Bất quá, đang bị trói dừng tay chân về sau, Platini không cách nào ngăn cản khoa học kỹ thuật tiến một bước ảnh hưởng bóng đá. Hắn trước đây chỗ kiên thủ châu Âu trận địa cũng bị cao khoa học kỹ thuật chỗ công hãm. Liền vào tháng trước 22 ngày, UEFA chính thức tuyên bố, năm nay giải Euro thượng tướng tại ranh giới cuối cùng trọng tài tồn tại đồng thời áp dụng cánh cửa tuyến kỹ thuật, mà Champions League cũng đem từ dưới mùa giải qualifying playoff bắt đầu sử dụng kỹ thuật này. Nói cách khác, hạ mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn sẽ có cánh cửa tuyến kỹ thuật đưa vào. Nhưng là, bây giờ còn chưa có. Hạ Huy nói, hiện tại, liền nhìn trọng tài chính Fisker làm sao xử phạt. Dẫn bóng hữu hiệu, dẫn bóng hữu hiệu, dẫn bóng hữu hiệu. Hạ Huy đột nhiên la lớn. Đến từ Đan Mạch trọng tài chính Fisker tại cùng trọng tài biên cùng cánh cửa tuyến trọng tài tiến. Hành câu thông về sau. Hắn làm được xử phạt. Hắn chỉ hướng bên trong vòng. Đây là ra hiệu dẫn bóng hữu hiệu. Hắn cho rằng bóng đá vừa rồi đã hoàn toàn qua cánh cửa tuyến. Đây là bóng tốt, dẫn bóng hữu hiệu, 2 so với 1, Giang Thần Hy lập cú đúp. Hắn trợ giúp Liverpool lần nữa đem so với phân vượt qua 2-1. Đây cũng là Giang Thần Hy tại bản mùa giải Champions League thi đấu vòng tròn thứ 9 hạt dẫn bóng. Hắn hiện tại xếp hạng Champions League xạ thủ bảng vị thứ 2. Tiếp tục đuổi sát đã đánh vào 12 cầu CR. PS, lúc này đầu heo ngay tại trong đêm về lão gia trên xe lửa. Đầu heo tổ mẫu tình huống không tốt lắm. Hiện trên cơ bản không cách nào ăn. Toàn bộ nhờ đánh dinh dưỡng châm duy trì. Tâm tình nặng nề. Nghĩ đến năm ngoái quốc khánh cho lão nhân ra hơn 100 tuổi thọ yến thời điểm tinh thần cũng không tệ lắm. Lão nhân ra một mực tại hỏi ta lúc nào trở về nhìn nàng. Nói nhớ ta, đầu heo có thể nói là nãi nãi từ nhỏ nuôi lớn. Số 3 đổi mới, ta sẽ tận lực. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.